Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Chuyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 11 của bộ truyện trinh thám Người Gác Đêm, tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút sub ở đài bên dưới. Căn cứ theo lời khai của G, phạm nhân A rất yêu thương B, em trai của mình, cũng rất mê tín. Theo như nghe nói, hắn bất luận là chuyện lớn, chuyện nhỏ, chỉ cần khó có thể đưa ra quyết định, bèn đi tìm một vị đạo sĩ có tên là Đạo trưởng Thông Tuệ để xem bói. Mọi người trong băng đảng đều biết rất rõ, vị đạo trưởng này chẳng qua cũng chỉ là một kẻ lừa đảo trốn giang hồ. Bởi vì lần nào ông ta cũng đều có thể nhận được rất nhiều lợi lộc từ A. Hơn nữa, chủ ý mà ông ta đưa ra thường là những thứ nói nhăng nói quậy, khiến người ta sợ hãi. Ví dụ như có một tà thuật cực đoan, cần phải uống máu của người khỏe mạnh cường tráng để chữa trị bệnh liệt dương, dùng cách nuốt sống con giun để chữa trị bệnh táo bón gì đó. Nhưng A vẫn luôn một mực làm theo ý mình, không có ai dám nói trái ý với A. A đã hoàn toàn dựa dẫm vào cái người đạo trưởng Thông Tuệ này. Còn về cụ thể thông tin hoặc cách thức của đạo trưởng Thông Tuệ thì không ai biết được. Mọi người đều cảm thấy ông ta vô cùng thần bí. Dù sao, đây cũng là tác phẩm của những kẻ lừa đảo giang hồ. Phạm nhân B cũng có một đặc trưng rất quan trọng. Hắn thật sự là một kẻ mắc bệnh liệt dương do huyết quản. Nếu như muốn duy trì đời sống tình dục bình thường thì buộc phải uống thuốc trong thời gian dài. Nhưng manh mối này chỉ có G là người khá thân thiết mới biết. Dù sao thì cũng là một con bệnh rất tổn hại đến lòng tự tôn của đàn ông. Hơn nữa, phạm nhân B không tin vào tây y, chỉ tin vào đông y. Nếu uống thuốc thì chỉ uống một số thuốc đông y điều tiết thường thấy. Mặc dù bệnh tình của hắn ngày càng nghiêm trọng, nhưng trước mắt vẫn có thể dựa vào đông y để miễn cưỡng duy trì đời sống tình dục. Về cho biết, sau khi thuốc đông y vô hiệu, hắn đã thử một chút cách thức của đạo trưởng Thông Tuệ. Mặc dù A quả thực đã nuốt sống run mấy lần, khiến cho những người xung quanh phát buồn nôn đến mấy ngày liền. Nhưng may mà lấy lượng máu lớn của người thì bắt buộc phải giết người. A cũng không dễ dàng vì em trai mà phạm tội một cách tày đình như vậy. A và B chỉ là thủ lĩnh của thế lực xã hội đen. Bọn thuộc hạ mặc dù đều không nghĩ đến bọn họ gánh án mạng nào đó, nhưng cũng không dám hoàn toàn phủ định. Nếu bọn họ thật sự có gánh án mạng, nhưng lại vì người nhà người chết không báo án, hoặc là thi thể bị giấu kín nên không phát hiện ra vụ án, việc này cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Nếu như thật sự tồn tại loại tình huống này thì có thể giải thích được động cơ ban đầu của việc bọn họ lên kế hoạch chạy trốn. Nhưng hai người bọn họ tại sao lại không tự chạy trốn riêng mà lại phải lên kế hoạch hành động vượt ngục với quy mô lớn như vậy? Điều này vẫn không thể nào giải thích trọn vẹn. Các thầy giáo hướng dẫn của Người Gác Đêm đều cho rằng những manh mối này vô cùng hữu dụng, nhất định chia sẻ những thông tin này cho hai tổ. Nhưng họ cũng thống nhất không kiến nghị học viên của hai tổ triển khai điều tra A và B. Bất luận trước đây bọn họ có gây ra vụ án mạng nào, dù sao thì hai người này cũng đã giết hại cảnh sát, lên kế hoạch chạy trốn, là những kẻ vô cùng độc ác, hung hãn, rất có khả năng sẽ tạo thành uy hiếp đối với sự an toàn của các học viên. Các thầy giáo hướng dẫn quyết định đề nghị cảnh sát điều tra lực lượng tình nhuệ lập thành đội hành động đặc biệt, dựa vào manh mối kể trên tiến hành truy lùng tung tích của hai phạm nhân này. Tiêu Vọng nghe rất chăm chú, đào sâu suy nghĩ, thậm chí khi Hàng Trụ bước ra ngoài vỗ vào lưng anh cũng không kịp phản ứng lại. Tiêu Vọng chỉnh lại trang phục của mình, hắng giọng, ưỡn ngực, thẳng lưng bước vào bộ chỉ huy. Các thành viên cũ của Người Gác Đêm đang ngồi thành một hàng trên bục diễn thuyết, ai nấy đều đang viết gì đó vào máy tính xách tay của mình. Qua nét mặt của ông ngoại và bố, Tiêu Vọng đã đoán được kết quả cuối cùng. Nhưng anh không vội nản lòng. Giọng nói vẫn sóng giặc, miêu tả lại rất sinh động toàn bộ quá trình của tổ chiến ưng phân tích về bắt. Mặc dù kết quả phân tích lúc đầu chuẩn xác, không chút sai lầm, hơn nữa rất xuất sắc, nhưng do có sự thiếu sót do tôi đã chưa xác minh trước khi tiến hành hành động vây bắt, nắm lòng muốn thành công, cuối cùng bởi vì do thời gian vây bắt bị lỡ nên dẫn đến kết quả nghi phạm đã bị kẻ khác giết chết trước khi tìm được anh ta. Tôi xin chịu trách nhiệm đối với việc không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiêu Vọng tổng kết một câu. Vì sao lại phán đoán sai địa điểm? Tiêu Vấn Thiên hỏi. Là vì sai lầm trong việc phán đoán và chỉ huy của tôi. Tiêu Vọng giấu giếm chi tiết làm bà cười ý nhầm. Cho nên kết quả này con biết rồi chứ? Trong giọng nói của Tiêu Vấn Thiên tràn ngập sự tiếc nuối. Tiêu Vọng gật đầu nói. So với tổ trưởng lửa, quá trình hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi có vết đạn, kết quả không được tập toàn thập mỹ, chúng tôi thua. Nếu con đã không có ý kiến gì đối với kết quả này, vậy thì con hãy về đội, làm theo quy tắc cuộc chơi, tiến hành bỏ phiếu thành viên bị đào thải trong lượt này của nội bộ đi. Tiêu Vân Thiên nói. Hôm nay, trước khi trời tối, hãy báo lên quyết định đào thải của các bạn. Bọn con đã quyết định rồi. Tiêu Vấn Thiên nói. Học viên chúng con đào thải trong lượt này là con. Gì cơ? Bác Nguyên Bạn và Tiêu Vấn Thiên vô cùng nghi ngạc. Cậu quyết định lượt đào thải đầu tiên của các cậu lại chính là đội trưởng. Từ Đồ Bá cũng rất ngạc nhiên. Đúng vậy. Tiêu Vọng quả quyết nói. Tại sao? Giọng nói của Tiêu Vấn Thiên chợt nâng cao, trong ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Ta cảm thấy cho dù là đào thải, Đang Đang cũng cần phải trước cháu. Theo như ta biết, bởi vì sự võ đoán của Đang Đang mới chỉ nhầm hướng. Đường Tuấn cảm nhận sâu sắc tâm trạng của Tiêu Vấn Thiên. Nhưng điều khác biệt là bởi vì do sự yếu trợ lúc trước của Đường Đang Đang, nên Đường Tuấn mới biết rõ nguyên nhân thất bại của tổ chiến ưng trong vòng đùa này rốt cuộc là gì. Tiêu Vọng đã có ý bảo vệ Đường Đang Đang và Lam Bạc, ông cũng không tiện nói toạc ra. Đương nhiên, những lời này của ông cũng có chút ý đồ cá nhân của mình. Dù sao thì ông vẫn không nỡ để cho cô con gái cục cưng của mình chịu khổ trong tổ chức. Tiêu Vọng nhìn Đường Tuấn với ánh mắt kiên định, tỏ ý muốn nói với ông đừng vạch trần sự việc. Ít nhất, Tiểu Láng cũng cần phải bị đào thải trước con. Tiêu Vấn Thiên bổ sung thêm. Trong vòng này, nó có thành tích gì không? Không đâu, con vừa nói với nó rồi. Sự thất bại của tổ chức trong vòng này là do con chỉ huy thất sách. Tiêu Vọng bình thản nói. Trong vòng này, Tiêu Lãng có tác dụng then chốt nhất, bởi vì cậu ấy đã phát hiện ra đặc trưng hành vi đặc biệt của nghi phạm. Đường Đang Đang trong vòng này cũng có tác dụng mang tính quyết định. Nhờ kỹ thuật của cô ấy đã phá giải được vấn đề nan giải cuối cùng. Hai người bọn họ là công thần. Vậy những người khác thì sao? Hùng Kiến Quốc hỏi. Những người khác mặc dù không có công nhưng cũng không có lỗi. Tiêu Vọng nói về kiên định. Bố cho rằng suy nghĩ cho con về lâu về dài, con mới là học viên có tiềm lực nhất của tổ chức này. Con không thể vì cảm xúc nhất thời cuối cùng để cho tổ chiến ưng thua thê thảm được. Tiêu Vấn Thiên vẫn đặt sức níu giữ. Tiêu Vọng mỉm cười vẻ tự trào nói. Qua toàn bộ quá trình của nhiệm vụ này, có thể thấy con không hề phát huy được bất cứ tác dụng gì, cho nên con đã phụ sự kỳ vọng và ký thác của bố, không biểu hiện ra được dáng vẻ của người có tiềm lực nhất. Con cảm thấy Tiểu Lãng và Đăng Đăng mới là niềm tự hào của tổ chiến ưng. Ta cảm thấy cháu Văn Lên quay về trưng cầu ý kiến của các thành viên trong tổ thì hay hơn. Chúng ta còn một kết luận dân chủ. Bác Nguyên Bạn đầu đầu nói. Cháu cho rằng đã là cuộc chơi thì cần phải có quy tắc của cuộc chơi. Cháu không có công mà lại có lỗi, đương nhiên là cho cháu bị đào thải. Tiêu Vọng nói. Nếu như các thầy giáo bởi vì tình thân hoặc là vì những nguyên nhân khác để cháu đào thải những học viên khác, vậy thì đó mới là phá hỏng quy tắc của cuộc chơi. không có quy tắc thì cuộc thi đấu này còn có ý nghĩa sao? Tiểu Vấn Thiên há miệng, vẫn còn muốn nói gì đó, vì bác Nguyên Mạn xua tay ngăn lại. Bác Nguyên Mạn biết những lời Tiểu Vọng vừa nói có căn cứ, có lý lẽ. Nếu như mình cứ nhất định kiên trì, e sẽ bị nghi ngờ là không công bằng. Hơn nữa, ông đã nhận ra Tiểu Vọng đã quyết ý, có giữ lại cũng không có ý nghĩa gì. Được, tôn trọng quyết định của cháu, bác Nguyên Mạn nói. 10 phút sau, dán bản công bố, Tiểu Vọng thu dọn hành trang. Trước buổi chiều, giao lại huy hiệu, súng và các vật phẩm nghỉ học. Khi nói đến hai chữ nghỉ học, giọng nói của ông thật không ngờ lại run rẩy. Tiểu Vọng nhìn ông ngoại đầy vẻ quan tâm. Bầu không khí trong bộ chỉ huy vô cùng nặng nề. Mấy người thầy giáo khác thu máy tính sách tay của mình lại, lần lượt rời khỏi đó. Chỉ để lại Tiểu Vấn Thiên và bác Nguyên Mạn. Họ biết hai người lãnh đạo của tổ chức người gác đêm này cần có không gian để nói chuyện nghiêm túc với đối tượng trọng điểm mà họ bồi dưỡng. Tại sao lại kiên quyết như vậy? Thấy những người khác lần lượt rời đi, Tiểu Vấn Thiên đầu đầu nói. Tiêu Vọng nói như thể an ủi. Bố à, không có ở trong người gác đêm, con cũng sẽ là một người cảnh sát tốt, chẳng phải vậy sao? Nhưng con có biết không, con là sự kỳ vọng chung của bố và ông ngoại. Khóe mắt Tiểu Vấn Thiên ươn ướt. Chúng ta hy vọng con có thể kết thúc sự nghiệp của chúng ta. Chúng ta hy vọng con có thể gánh được trách nhiệm nặng nề của cơn tổ chức. Tiểu Lãng nó cũng làm được, Tiểu Vọng nói. Nó ư? Nó có bằng lòng làm cảnh sát không? Nó đến đây là do bố vừa dỗ vừa lừa mới đến. Ba tháng sau ai biết được nó sẽ có quyết định gì? Tiểu Vấn Thiên buồn bã nói. Vĩnh viễn cho nên dùng ánh mắt cố định để nhìn nhận Tiểu Lãng. Tiểu Vọng an ủi người bố đang có phần mất kiểm soát. Ít nhất biểu hiện của Tiểu Lãng trong phòng này khiến con rất ngạc nhiên. Tiểu Vấn Thiên không nói gì. Vẫn là bác Ngân Mạn nghĩ thoáng hơn một chút, ông cười nói. Trở về làm thật tốt, sau này vẫn có hy vọng được vào người khác đêm mà. Vâng, chắc chắn thưa ông ngoại. Bất luận ở cương vị nào, Tiểu Vọng sẽ không làm ông phải thất vọng, Tiểu Vọng nói. Tiểu Lãng vốn không ngủ được sau khi chạy xong mấy vòng ở trên sân vận động, người đầm đìa mồ hôi trở về ký túc xá, nhìn thấy Tiểu Vọng đang sắp xếp hành lý. Sao vậy anh? Lại có nhiệm vụ phải đi công tác à? Tiểu Lãng vừa lau mồ hôi vừa hỏi. Em thật sự không muốn làm cảnh sát sao? Tiểu Vọng chuyển đề tài nói. Sao lại hỏi đến vấn đề này? Tiểu Lãng cởi chiếc áo may ố ướt đẫm mồ hôi để lưng chân nói. Em vẫn khao khát cuộc sống vào lò vô nghĩ hơn. Trong nhà chúng ta có anh người kế nhiệm của người lập kế hoạch kế thừa gia nghiệp là được rồi. Không có ai thân thiết hơn, giống nhau hơn chúng ta. Chúng ta là được truyền từ đời này sang đời khác. Tiểu Vọng nhìn em trai với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Vậy thì em là biến dị gen rồi sao? Tiểu Lãng không biết tại sao Tiểu Vọng lại rồng như vậy, muốn trêu chọc anh trai. Hay là em do mẹ được tặng khi nạp thẻ điện thoại đấy? Với tài chế của em có thể tiếp tục để kế thừa niềm vinh dự của Tiêu gia chúng ta. Tiểu Vọng không cười. Này này, đại ca, hôm nay anh làm sao vậy? Đừng có tỏ ra như thể là lời chăn trối cuối cùng trước lúc lâm chung có được không? Tiểu Lãng nói. Nhà chúng ta có anh là anh cả, anh hãy kế thừa đi. Lời vừa nói xong, cánh cửa phòng chợt bị đẩy ra. Đường Đăng Đăng thở hổn hển đang đứng ở cửa. Tiểu Lãng nhìn thấy Đăng Đăng, vội vàng túm lấy áo để che đi phần ngực chân của mình, hét lên. Này, này tiểu thư, cậu làm gì vậy? Nam nữ thủ thụ bất thân, cậu đừng có lại đây. Đường Đăng Đăng hoàn toàn không để ý đến Tiểu Lãng, kéo lấy tay Tiểu Vọng đang sắp xếp quần áo vào trong vani, giọng nói có vẻ hơi sụt sịt. Tại sao người bị đào thải lại là anh chứ? Cái gì? Tiểu Lãng chợt hiểu ra. Các ông già này, chẳng phải là Tào Lan sao? Dựa vào cái gì mà đào thải anh? Vòng này là do Lam Bạc lọc lừa, người cần phải đào thải là cậu ta mới đúng chứ. Anh càng muốn tin rằng Lam Bạc không có ý lừa dối sự việc này. Anh cũng không nói với các thầy giáo. Hơn nữa, đào thải anh chính là do anh tự quyết định. Tiểu Vọng vỗ vào vai Tiểu Lãng nói: Bằng lòng thi đấu, vui vẻ nhận thua. Vậy thì anh cũng không thể bị đào thải. Đường đang đang nói: Em đi là được rồi, dù sao bố em cũng không đồng ý cho em làm cảnh sát. Cả hai người đều đừng khách sáo nữa, em đi. Tiểu Lãng ném quần áo trở lại giường. Hai em đều là công thần, có lý nào công thần lại bị đào thải chứ? Hơn nữa, hai em cứ thế mà đi, chẳng phải là đã nhận thua làm mạc sao? Nói em đấy, Tiểu Lãng, em chẳng phải cứ luôn không phục tên nhóc đó sao? Tiểu Vọng cười dịu dàng: Cũng có phải là sinh ly từ biệt gì đâu, hai đứa các em không đến nỗi thế chứ. Các em đấy phải thay anh biểu hiện cho tốt, cố gắng cuối cùng đánh bại tù chủ lửa. Nhưng anh Tiểu Vọng, em thật sự không muốn, không muốn anh đi mà. Đường Đằng Đằng mắt đỏ hoe. Tiểu Vọng kéo hai em ngồi xuống bên giường khẽ nói: Thực ra anh được khỏi đây không hẳn là việc xấu, vẫn còn nhớ phạm nhân về đó chứ. Anh vẫn luôn nghi ngờ anh ta mới là người lên kế hoạch, cho nên cho dù rời khỏi người gác đêm trong kỳ nghỉ dài hạn 3 tháng này, anh cũng sẽ không quay về đơn vị làm việc. Anh muốn lợi dụng thời gian 3 tháng này để bắt được về. Nếu như anh dự đoán không nhầm, anh chắc chắn sẽ lập được công. Đã lập được công rồi thì còn sợ tổ chức người gác đêm không gọi anh trở về sao? Cho nên nếu như hai đứa em còn muốn làm việc chung với anh thì phải biểu hiện thật tốt, đừng để bị đào thải để anh trở về. Tiểu Lãng và Đường Đăng Đăng ngay Tiểu Vọng nói như vậy mới cảm thấy được an ủi. Tiểu Lãng hỏi: Nhưng tên về đó lúc vào ngục ngay cả thân phận còn chưa điều tra rõ được, vậy thì anh là thế nào để tìm được anh ta? Mấy ngày hôm nay anh đã tranh thủ thời gian đi tìm cặp cảnh sát của đồn công an khu vực quản hạt rồi. Tiểu Vọng nói: Tên V này lúc đó bởi vì ăn trộm trên xe bíp bị bắt ngay tại chỗ. Sau khi về đồn công an đã nói rất nhiều, nhưng chỉ có điều không tiết lộ thân phận của mình. Qua khẩu âm của người này rõ ràng là khẩu âm của vùng Đông Bắc, hơn nữa là khu vực gần Thẩm Dương. Cho nên anh sẽ đi đến Đông Bắc để tìm anh ta ư? Tiểu Vọng lập tức theo giọng Đông Bắc nói: Ở đó có hàng chục triệu người, tìm thế nào đây? Anh đương nhiên có cách của mình. Tiểu Vọng cười thần bí: Các em không phải lo, anh sẽ thường xuyên gọi điện thoại để kiểm tra tình hình học tập của hai em, hãy biểu hiện thật tốt cho anh. Hai người khẽ gật đầu. Còn nữa, Tiểu Lãng, em phải hứa với anh. Tiểu Vọng nói: Đang đang giống như em gái ruột của chúng ta, dù sao đây là tổ chức chiến đấu tuyến đầu, bất cứ lúc nào cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Anh yêu cầu em, Tiểu Lãng, dốc hết sức mình để bảo vệ chủ toàn cho Đang Đang. Để khi chúng ta gặp lại nhau, em ấy nếu như thiếu mất sợi tóc nào, anh sẽ hỏi tội em đấy. Yên tâm đi, không thiếu được đâu. Tiểu Lãng cho dù là lúc này tâm trạng nặng nề, vẫn không đổi được tính cách tinh nghịch của mình. Nhưng trước tiên cần phải đếm rõ xem cô ấy có bao nhiêu sợi tóc đã. Tiểu Vọng cười hà hà, Đường Đằng Đằng mím chặt môi, rồi lại sợ Tiểu Vọng chê cười, bèn cố sức nuốt nước mắt vào trong. Anh Tiểu Vọng, anh vừa sớm quay về đấy nhá. Tiểu Vọng lại an ủi hai em thêm mấy câu, rồi xách vali hành lý bước ra khỏi ký túc xá. Ở cổng ký túc xá, 9 thành viên trong tổ lặng lẽ xếp thành một hàng, như thể là tiễn biệt Tiểu Vọng. Ngay cả Nhiếp Chỉ Hiên vốn ở lại sở công an thành phố để hỗ trợ việc phẫu thuật thi thể cũng nghe tin vội vàng trở về căn cứ, lặng lẽ đứng ở cuối đội. Tiểu Vọng vô cùng cảm động đi đến ôm từng tổ viên. Mặc dù chỉ có khoảng thời gian 1 tuần sống cạnh nhau, nhưng giữa họ đã xây dựng được thứ tình cảm vô cùng sâu sắc. Khi ôm chào tạm biệt Nhiếp Chỉ Hiên, Tiểu Lãng khẽ nói, giúp tôi chăm sóc em trai em gái nhé. Nhiếp Chỉ Hiền gật đầu vẻ kiên định. Tiểu Vọng từ từ đến cửa sảnh lớn của tổ chức Ngửa Gác Đêm, đi đến phía bên dưới chiếc huy hiệu khổng lồ của tổ chức. Anh từ từ đưa bàn tay phải ra giơ lên chiếc huy hiệu tổ chức Ngửa Gác Đêm vẫn đang lấp lánh. Anh ngẩng đầu nhìn lên ba chữ lớn Ngửa Gác Đêm ở trên tường, nét mặt lưu luyến không nỡ rời xa. Hồi lâu sau, Tiêu Vọng mới như thể hạ quyết tâm đi thẳng ra khỏi cổng chính mà không hề quay đầu lại. Đường Đăng Đăng lặng lẽ chăm chú nhìn theo bóng lưng của Tiêu Vọng cho đến tận khi Tiêu Lãng đi đến vỗ vào vai cô. Tiêu Lãng và Đường Đăng Đăng cùng đi đến bên ghế đá ở cạnh sân vận động và ngồi xuống. Được rồi, Đăng Đăng, chẳng phải là vẫn còn tối sao? Tiêu Lãng vỗ vào lưng Đường Đăng Đăng. Đều tại tớ, có khả năng tớ đã hủy hoại chi hướng cả đời của anh Tiêu Vọng rồi. Làm gì mà khoa trương đến thế? Tiểu Lãng nói, anh tôi giỏi lắm, chỉ cần vẫn ở trong ngành cảnh sát sẽ luôn phát sáng thôi. Nói không chừng còn có thể thành lập nên Người Các Nhật, Người Các Nguyệt gì đó. Tớ vẫn cảm thấy tớ quá ngốc. Đường Đăng Đăng quích kiểu tay và Tiểu Lãng một cái, trách cậu không nên đùa cợt vào lúc này. Cậu không phải là ngốc, là đơn thuần. Tiểu Lãng nói, với ai cũng có thể tâm sự được, chỉ có thể trách tên lòng bạc quá bị ổi, ngay cả cô gái đơn thuần như vậy mà cũng lừa gạt. Nhưng Lam Mạc nói, bức ảnh cậu ấy tìm được là mô hình, mà cậu ấy lại nhớ là tòa kiến trúc thật, cho nên cậu ấy nói cậu ấy cũng bị nhầm lẫn. Đường Đăng Đăng nói, lúc đó cậu ấy đưa cho tớ nhìn bức ảnh là một con chó hoang. Con chó hoang đứng ngay bên cạnh nhóm mô hình kiến trúc. Cậu ấy nói cậu ấy nhớ con chó hoang đó, cho nên có thể tìm ra bức ảnh này, nhưng không hề biết được phần phía sau của bức ảnh là một nhóm mô hình chứ không phải tòa kiến trúc thật. Cậu vẫn còn tin cậu ta ư? Tiểu Lãng nói, tên này không có câu nói nào là thật cả. Cậu ta chắc chắn biết rõ lịch sử của nhóm mô hình kiến trúc của Nam Khẩu đó mới có thể tìm được trên Baidu. Thông qua con chó có thể tìm được bức ảnh ư? Lừa ai chứ? Đúng vậy, cậu không nói đến sao tớ lại quên mất. Đường Đăng Đăng đột nhiên nhớ ra gì. Hộ khẩu của Lang Mạc chính là khu Nam Khẩu. Hơn nữa, khi cậu ấy 9 tuổi đã đến Nam Khẩu rồi, cậu ấy chắc chắn biết được vị trí của nhóm mô hình đó ở đâu chứ. Cậu, sao cậu lại biết được cậu ta khi 9 tuổi đã đến? Tiểu Lãng lấy làm kỳ lạ. Đường Đăng Đăng không trả lời Tiểu Lãng, người miệng nói, tớ thật gốc, tớ thật gốc. Cậu ta 9 tuổi đã đến Nam Khẩu, sau đó khi học cấp 2 đã bỏ học rồi. Cậu ấy có nói với tớ khi cậu ấy nhỏ từng đi qua thành phố Đông Lâm, trong hồ sơ vốn không hề ghi chép lại. Học sinh cấp 2 đi làm cảnh sát ư? Tiểu Lãng mở to mắt, có nhầm lẫn không đấy? Bởi vì thân phận hiện tại của cậu ta bây giờ là trợ giảng của bố tớ. Đường Đăng Đăng nói, con người này trước đây thành tích xấu xa, chính là một tên lưu manh trốn trợ búa. Sao bố cậu lại để mắt tới một kẻ cản bã như vậy? Đường Đăng Đăng lắc đầu. Tiểu Lãng hỏi thăm, nhưng sao cậu lại biết nhiều về Lam Mạc như vậy? Đường Đăng Đăng cúi đầu trầm tư hồi lâu nói, tớ đã hack vào máy tính của bố tớ, nhìn thấy một folder. Folder đó viết gì mà thơ Đường thơ Tống, như kiểu ở đây không có bạc còn ẩn dấu nữa. Folder cài đặt password, trong đó chính là tài liệu thông tin của Lam Mạc. Nói ra cũng thật kỳ lạ, ngay cả bố tớ là người thần thông quảng đại như vậy cũng không điều tra được thân thế của Lam Mạc. Ngoài ghi chép một chút về hộ khẩu thì không có những manh mối khác nữa. Tớ không biết tại sao bố tớ lại có hứng thú đối với Lam Mạc như vậy, nhưng qua phần ghi chép có thể thấy bố tớ đã rất dụng tâm để điều tra Lam Mạc, chỉ có điều ông cũng không điều tra ra được. Cậu ta là trợ giảng của bố cậu, bố cậu lẽ nào không hỏi cậu ta sao? Chắc chắn đã từng hỏi, nhưng xem ra cậu ta cũng giấu giếm thân thế với bố tớ. Đường Đăng Đăng nói, Tóm lại, người này vô cùng kỳ quặc. Bố tớ có khả năng chính là thích các cảm giác bí ẩn đó thì phải. Còn bí mật tiến hành bồi dưỡng, huấn luyện cho cậu ta. Có cả ghi chép huấn luyện nữa cơ. Vậy thì cậu ta là cao thủ sao? Tôi lại muốn lĩnh giáo một chút đấy. Tiểu Lãng nắm chặt tay lại nói. Với vai trò là thầy giáo hướng dẫn, bố cậu cứ công khai điều tra cậu ta là được rồi. Tại sao lại phải tiến hành bí mật chứ? Đường Đằng Đằng lắc đầu, nhìn về phía cổng lớn, nơi bóng lưng Tiểu Phong đã khuất từ lâu. Nói ra thật là, cậu và Lang Bạc coi như là đồng môn, kết quả lại bị cậu ta bán đứng. Tiểu Lãng nói, xem ra tên này rất biết nắm bắt tâm lý người khác đây. Đường Đằng Đằng gật đầu mạnh nói, lúc ban đầu tớ cũng đề phòng cậu ta, không định nói cho cậu ta tiến triển tình hình nghiên cứu lúc đó của tớ, với cả sự khổ não của tớ trong công tác điều tra bước tiếp theo. Kết quả, cậu ta đã dịu dàng nói, tổ chức bọn họ đã có mục tiêu rõ ràng, còn nói hết cho tớ cả quá trình phân tích. Hơn nữa bởi vì cậu ta đã làm tớ bị thương trong giờ học, đặc biệt đến xin lỗi tớ. Tớ thấy cậu ta rất chân thành, hơn nữa còn nói cho tớ biết bước tiến triển của tổ bọn họ, cho nên tớ đã có bệnh tin bừa thầy thuốc, muốn tiện thể nhờ cậu ta giúp đỡ nghĩ cách. Tên tiểu tử này thật là có tâm cơ đấy. Tiểu Lãng nghiến răng nói, cậu ta dịu dàng, cái con mặt sẹo đó mà có thể dịu dàng được sao? Lẽ nào cậu ta học diễn xuất rồi à? Đường Đằng Đằng lúc này lại nhớ đến Tiểu Vọng. Chúng ta ít nhất 3 tháng không được nhìn thấy anh Tiểu Vọng rồi. Anh Tiểu Vọng không ở đây, chúng ta có thể học tốt được không? Tiểu Lãng trông thấy vẻ ruột để ngoài ra, nhớ lại cảnh tượng lúc Tiểu Vọng chuẩn bị rời đi, chợt cảm thấy trong lồng ngực như thể có thứ gì đó đè nén để khó chịu, cộng thêm bộ dáng đáng thương của Đằng Đằng xuất hiện ngay trước mắt, một dòng máu nóng chợt trào dâng lên lồng ngực của Tiểu Lãng. Cậu nắm chặt tay, lặng lẽ đưa Đằng Đằng về ký túc xá, còn mình thì đến thẳng phòng ký túc của Lang Mạc. Lang Mạc nằm trên giường đọc hồ sơ vụ án, hàng chục cùng phòng đang nói lèo nhèo gì đó với Lang Mạc. Lang Mạc chỉ ậm ừ qua chuyện. Tiểu Lãng đập mạnh vào cửa phòng rồi lao vào túm lấy cổ áo Lang Mạc, xách Lang Mạc ra khỏi giường, trực tiếp đốn ngã. Lang Mạc nằm bò dưới đất hồi lâu không đứng dậy nổi. Đứng dậy! Tiểu Lãng mắt đỏ khẽ gầm lên, là thằng đàn ông thì đứng dậy. Hàng trụ chạy đến muốn ngăn cản Tiểu Lãng, bị ánh mắt hằn học hung dữ của Tiểu Lãng làm cho sợ hãi tụt lùi. Anh ta nhìn tình thế không ổn, nghiêng người đi qua Tiểu Lãng chuồn ra ngoài cửa. Tiểu Lãng bị cú đá này làm cho đờ người, bò lồm ngồm dưới đất mất 1 phút mới lảo đảo đứng dậy, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Tiểu Lãng lao đến tóm lấy Lang Bạc. Lang Bạc nổi lại tránh đòn thoát được 1 chiêu, không ngờ Tiểu Lãng lại lập tức tung ra một cú quét đá trực tiếp đá vào bắp chân của Lang Bạc. Lang Bạc loạng choạng, mặt cậu ta vừa vặn bị đón lấy cú đấm rất mạnh của Tiểu Lãng. Lang Bạc ngã ngửa, máu mũi chảy ra đầm đìa. Lại một lúc lâu, Lang Bạc mới bò được dậy. Thân hình cậu ta không được vững lắm, nhưng lại quả quyết lao về phía Tiểu Lãng. Trong khoảnh khắc Tiểu Lãng muốn né tránh, Lang Bạc trượt tăng tốc muốn đi qua người để lao ra khỏi phòng. Thật không ngờ trong lúc lướt qua Tiểu Lãng, Tiểu Lãng lại tung ra một cú đấm vào giữa mặt của Lang Bạc. Lang Bạc ngã xuống giường, cả giường trắng tinh bị máu mồm máu mũi trào ra nhuộm đỏ. Đồ tiểu nhân bị ổi, thế mà cô gái ngốc nghếch Đường Đằng Đằng lại tin tưởng mày như thế. Tiểu Lãng vừa nói vừa giơ thân lên định đá vào Lang Bạc đang dựa trên giường. Dừng tay! Một tiếng gầm vang lên bên ngoài phòng ký túc xá, khiến cho chân của Tiểu Lãng lơ lửng ở giữa không trung. 3 chiêu không chế địch khá lắm, Từ Đồ Bá cười nói. Tiếng gầm vượt rồi rõ ràng không phải là của ông. Người đi phía sau Từ Đồ Bá là người lên kế hoạch của tổ chức người gác đêm, bố đẻ của Tiểu Lãng, Tiểu Vấn Thiên. Tiểu Vấn Thiên lúc này vẫn chưa hết u buồn bởi việc cơ quan tranh lớn chủ động rời khỏi tổ chức. Cậu con trai út lại xảy ra chuyện này. Ông tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, một tay kéo Tiểu Lãng lại rồi vung tay giáng một cái tát. Thật không ngờ Tiểu Lãng vội lùi lại tránh né được cú tát này. Kỳ Tiểu Vân Thiền lại giơ cánh tay lên định tát lần nữa, bị Tư Đồ Bá ngăn lại. Tổ trưởng Tiêu, việc công không tùy tiện dùng hình tư. Đồ khốn kiếp! Tiểu Vân Thiền giận dữ hét lên. Tao giữ mày lại ở đây để ê mặt à? Xem ra tao đã sai rồi. Nếu giữ mày lại, danh tiếng của người khác đêm sớm muộn cũng bị mày hủy hoại thôi. Nhưng bà chưa vào rồi, của tên tiểu tử này tông đà cũng đẹp ra trò đấy. Tư Đồ Bá cười tít mắt nói. Theo như quy định của tổ chức người gác đêm, trong nội bộ học viên vì đánh nhau đuổi học. Mặt Tiểu Vân Thiền đỏ bừng. Tiểu Lãng, mày thua rồi. Theo như lời hẹn của cuộc cá cược, sau này cần phải phục tùng ta vô điều kiện. Quay về chuẩn bị học lại, năm sau báo danh thi trường cảnh sát. Còn muốn tự do tự tại chưa bấy lâu làm ư? Không có cửa đâu. Tiểu Lãng cứng họng không nói gì. Tư Đồ Bá chỉ vào hàng trụ đang nấp ở phía sau nói. 40 mấy năm trước, khi ta vẫn còn học tiểu học, ghét nhất là những đứa bạn thích mách lẻo. Cậu không tự cố gắng ngăn cản cuộc ẩu đả, ngược lại lại đi mách lẻo, đã đi ngược lại với phong cách của Tư Đồ Bá ta đây. Bây giờ ta thu lại lời đề cử cậu, cậu mau thu dọn đồ rồi biến đi. Hàng trụ vừa rồi vẫn còn hớn hở như lập được công trạng chợt ngẩn người. Không thể được, cậu ấy báo cáo hành vi sai phạm của học viên không hề sai. Tiểu Vân Thiên nói. Tôi vốn muốn đề cử cậu ta kế thừa người phục kích của tôi, là một người phục kích còn là tổ trưởng của một tổ tiểu học viên, gặp tình huống này không dám đặt tay ngăn cản, chỉ dám mách lẻo sau. Sắp làm ê cái mặt già của tôi rồi này. Tôi thu hồi lại lời đề nghị, vì tư cách của cậu ta cũng không có gì sai chứ. Vì Tư Đồ Bá kiên trì thì cũng không thể nề mặt chút nào. Còn không mau thu dọn đi, đợi để ăn Tết à? Hàng trụ mặt đỏ bừng bắt đầu thu dọn hành trang. Tư Đồ Bá quay sang đột nhiên cười tiến mắt nói với Tiểu Lãng. Trong giờ học ta thấy quan hệ của hai cậu chẳng phải rất tốt sao? Tiểu Lãng, cậu ôn luyện những thứ mà ta dạy cho cậu với người bạn thân của mình thì không sai, nhưng ít ra cũng phải phân biệt thời gian địa điểm chứ. Ở đây không thể thi triển được tay chân, cuộc ôn luyện như vậy thì không công bằng. Có phải việc không lăng mạc không công bằng? Tiểu Vân Thiên biết Tư Đồ Bá đã chú ý đến tố chất tiềm ẩn của Tiểu Lãng, đang kiếm cớ thoát tội cho Tiểu Lãng. Nhưng Tiểu Vân Thiên càng biết Tiểu Lãng là con trai của mình, cho nên bản thân mình càng cần thiết phải tiết diện vô tư. Ông cắt ngang lời Tư Đồ Bá nói. Không có quy tắc thì không nên người. Tiểu Lãng, nộp lại huy hiệu và súng, nghỉ học. Tiểu Lãng bực bội quay người định bước đi. Lăng Mặc đột nhiên kéo cánh tay Tiểu Lãng lại nói. Tiểu Lãng, lần này tôi thua, đợi tôi luyện tập thêm chúng ta lại thực hành. Hành động này của Lăng Mặc khiến Tiểu Lãng vô cùng kinh ngạc. Tư Đồ Bá thấy Lăng Mặc cũng hùa theo cớ của ông, cười nói với vẻ hài lòng. Lão Tiêu, ai xem, tôi đã nói rồi mà, hai đứa này đang ôn tập bài tôi giao về nhà. Cơn tức giận của Tiêu Vân Thiền vẫn chưa giảm nói. Nói bừa, ôn luyện mà có thể đánh đến nỗi cả người đầy máu thế này sao? Ôn luyện có thể ở trong ký túc xá sao? Mà có thể đối xử với huynh đệ sinh tử của mình như vậy sao? Các người đừng có tìm cớ thoát tội cho nó. Thầy Tiêu, chúng em thật sự là đang luyện tập. Lòng Bạc đứng thẳng người, nói vẻ rất thành khẩn. Luyện tập chiến thuật đấu tay đôi không bị tính là phạm quy chứ ạ? Em ở đây chỉ là bị chút vết thương ngoài da, cũng là tại ở phòng ký túc trật trội thôi. Em không cẩn thận nên đã tự ngã đấy ạ. Tiểu Vân Thiền nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Khuôn mặt của Tiểu Lãng lại càng ngơ ngác hơn. Các người vừa mới bị mình giáo huấn cho một trận tơi bời, lúc này đây thật không ngờ lại nói đỡ cho mình. Lòng Bạc quyết không phải là một kẻ lấy đức báo oán. Cậu ta có thể dùng thủ đoạn bị ổi để đối phó với Đằng Đằng, thì có thể dùng thủ đoạn bị ổi hơn nữa để đối phó với mình. Sự thay đổi trước mặt diễn ra quá nhanh, Tiểu Lãng nhất thời không kịp phản ứng lại. Là chuyện gì? Lẽ nào Lòng Bạc muốn giở trò gì để làm hại mình sao? Không phải chứ. Lúc này, chỉ cần cậu ta không nói gì, bản thân mình chắc chắn sẽ bị đuổi học. Điều này lẽ nào còn không phải là sự báo thù nghiêm trọng nhất sao? Vậy tôi thì sao? Hàng Trụ yếu ớt lên tiếng hỏi một câu, và vỡ cục diện sự sùng. Cậu ơi, cậu còn đợi để tôi giúp cậu thu dọn hành lý nữa à? Từ Đầu Bá hỏi ngược lại. Lâm Bạc rõ ràng cũng không có chút tình cảm nào đối với Hàng Trụ, không hề đứng ra nói đỡ anh ta. Hàng Trụ nhìn trước ngó sau, nét mặt oán ức, bóc bon lô lên vai, hậm hực rời khỏi đó. Tổ trưởng Tiêu, anh xem sự việc này đã điều tra rõ rồi, hay là cứ thế nhé? Từ Đồ Bá nói đỡ. Các cậu đừng chỉ luyện tập thân thể, đầu óc còn quan trọng hơn. Đi đi đi, mau đi làm việc đi, còn mười mấy phạm nhân còn chưa bắt được về đấy. Tiểu Văn Thiên thấy bậc xuống đã được lót đường, thế nên bèn thuận đà bước xuống, hất ống tay áo, hừ một tiếng quay người bước đi. Từ Đồ Bá cũng bước theo, tiện tay đóng cửa lại. Ở trong phòng chỉ còn lại hai người Tiểu Lãng và Lăng Bạc. Tiểu Lãng quay sang nhìn Lăng Bạc đang ngồi trên giường lau máu mũi hỏi: Mày có ý gì vậy? Trên mặt Lăng Bạc lại khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có, cậu ta tỏ ra như không hề nghe thấy câu hỏi của Tiểu Lãng. Lúc này đây, Tiểu Lãng cảm thấy rất hối hận đối với hành vi vừa rồi của mình. Chẳng phải là cậu cảm kích gì Lăng Bạc vì đã che giấu tội lỗi giúp cậu? Cậu biết bản thân mình ngay từ đầu đã không hề có chút thiện cảm nào đối với cái tên mặt sẹo này. Cậu hối hận là bởi vì bên tai cậu chợt vang lên giọng nói của anh trai. Nửa giờ đồng hồ trước khi đi, anh trai đã nói còn yêu cầu cậu cố gắng công tác, biểu hiện thật tốt. Hơn nữa, những lời nói đó của anh trai như thể ký thác toàn bộ sự kỳ vọng của cả gia tộc. Cậu biết ngày mà anh trai quay trở lại chính là ngày cậu được giải phóng, nhưng vì lời dặn dò của anh trai, cậu cũng cần phải biểu hiện xuất sắc trong tổ chức người gác đêm, chứ không phải cứ sửa bãi. Anh trai đã không còn trong tổ chức nữa, nên niềm vinh dự của Tiêu gia cũng đương nhiên đè nặng lên người cậu. Lời hướng dẫn sai của Lang Bạc khiến anh trai bị đào thải, khiến Đường Đằng Đằng bị tổn thương, cho nên Tiêu Lãng mới đùng đùng nổi giận như vậy, nhất thời kích động chấm chút nữa khiến cậu phải đối mặt với việc bị đuổi học. Vậy thì những lời ân cần tha thiết của anh trai, cậu làm thế nào để hồi đáp được chứ? Anh trai và cậu chăm sóc Đằng Đằng thật chú đáo, cậu cần phải ăn nói lại thế nào đây? Nghĩ đến đây, Tiểu Lãng chợt toát mồ hôi lạnh. Lần này thật là đại nạn không chết, xem ra sau này tính cách nóng này cũng cần phải thay đổi. Cậu nhìn Lăng Bạc, Lăng Bạc vẫn giữ gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, như thể tất cả mọi việc diễn ra vừa rồi chưa từng xảy ra. Tiểu Lãng không lên tiếng, đứng dậy cứ thế ra về. Buổi tối, tổ chiến ưng mở cuộc họp ở trong phòng họp. Mặc dù vòng đầu tiên chúng ta bị thua, nhưng Tiểu Lãng cho ngáp phải đuổi là khiến cho tổ trưởng Lửa cũng bị tổn thất tổ trưởng. Nhiếp Chỉ Hiền nói, xem ra bọn họ cũng không chiếm được ưu thế gì, nhưng tổ trưởng của chúng ta thật ra xuất sắc hơn. Các tổ viên tỏ ra hơi ủ rũ. Cho nên hiện giờ chúng ta cần phải tìm ngay ra một người có khả năng để dẫn dắt toàn đội. Nhiếp Chỉ Hiền nói, của Long vô thủ là không được đâu. Mọi người đều nhìn nhau, nhưng không có ai có đủ tự tin để lên làm tổ trưởng. Nhiếp Chỉ Hiền nhìn một lượt tất cả mọi người nói, tôi đề nghị Tiêu Lãng. Tiêu Lãng đang dùng bấm để cắt móng tay, nghe Nhiếp Chỉ Hiền nói vậy giật nảy mình. Đừng đùa chứ, tôi làm gì có bản lĩnh đó. Tôi cảm thấy anh thích hợp lắm đấy. Tôi không thích hợp tham mưu lên kế hoạch, không thích hợp làm tổ trưởng. Nhiếp Chỉ Hiền cười. Hơn nữa, trong tuần đầu tiên bọn chúng tôi đều không có công hiến gì thực chất, chỉ có cậu và Đang Đang biểu hiện xuất sắc thôi. Đúng vậy, tôi ủng hộ. Tôi cũng ủng hộ. Tôi ủng hộ. Một loạt những tiếng ủng hộ vang lên khiến Tiểu Lãng cảm thấy mất tự nhiên. Thật ra tôi cũng không muốn giấu giếm gì tất cả các anh em, dốc lòng tâm sự. Tôi đến đây chỉ là bình phôi thôi. Qua được 3 tháng tôi sẽ được hưởng thụ thế giới tươi đẹp của mình. Bất luận sau này thế nào, cậu có năng lực, có biện pháp, cho nên bây giờ mọi người đều cần cậu. Nhiếp Chỉ Hiền nói. Không được, không được. Các anh như thế này là có bệnh, tìm bừa thầy thuốc đấy. Tiểu Lãng vội vàng xua tay. Tôi từ nhỏ đã không thích làm chức vụ gì. Cái gì mà tiểu đội trưởng, trung đội trưởng hay gì gì đó, đều chưa bao giờ làm cả. Mọi người hãy tha cho tôi đi. Bầu không khí của hội trường bỗng chốc trở nên yên ắng. Mọi người nhất thời không biết nên làm thế nào. Vừa rồi mình đã hỏi Trần Tử Mặc của đội chọn lửa. Cô ấy nói bọn họ vừa mới chọn Lang Bạc làm tổ trưởng mới. Lúc này Đường Trang Trang đột nhiên lên tiếng. Tiểu Lãng liền khựng lại. Qua mấy chục giây sau, cậu liền đứng dậy nói. Được, nếu đã như vậy thì tôi không khách sáo nữa. Tôi làm đội trưởng. Mọi người đều toáng ngẩn ra, sau đó cười thầm cùng mấy lượt vỗ tay. Nhiếp Chỉ Hiền vì cười thành tiếng, hướng về Đường Đăng Đăng, ngồi ở trong góc, giơ ngón tay lên. Xem ra, vẫn là người bạn thanh mai trúc mã, nô đùa từ nhỏ này, mới hiểu Tiểu Lãng nhất, mới có thể ra một đòn trúng đích luôn.